Chàng rể siêu cấp, chương 2541, 2541, tuyệt đối ai cũng sẽ tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, nhìn thấy Đỗ Nhất Sinh đi theo sau Hàn Tam Thiên. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Phù Mãng đã chết, cho dù thần y Vương Hoãn Chi có đến đây, hắn mới có thể sống lại. Nhưng đây lại là điều kiện tiên quyết đầu tiên. Nghĩ đến người có thể sống lại, một điều kiện quan trọng chính là thời gian chết không lâu. Đã hơn mười mấy canh giờ, cái chết của Phù Mãng có lẽ còn khác với cái chết của người bình thường. Hắn bởi vì cơ thể không còn thịt, đồng thời mất máu quá nhiều mới dẫn đến tử vong. Nói một cách khác, cái chết này của hắn là không thể cứu vãn được. Cho dù là đại la thần tiên có xuống đây cũng không thể giúp ích được gì. Trừ phi hắn có kim thân siêu cấp và khả năng tạo nên các kỳ tích như Hàn Tam Thiên. Nhưng vấn đề là, cho dù bản thân Hàn Tam Thiên, mỗi lần suýt chết đi đều có thể lập tức tự cứu hoặc được người khác cứu. Chứ không hề giống với Phù Mãng lúc này. Chết đã lâu như vậy, cơ thể của hắn chỉ còn lại xương. Thịt cũng không còn lại là bao. Vậy làm sao có thể cứu sống được? Có người đột nhiên nghi ngờ hỏi. Đối với họ mà nói người đã chết nên đưa về nơi an nghỉ. Bất kể hành động gì lúc này đều như đang giày vò người chết. Không có ích lợi gì. Huống hồ người này lại là Đỗ Nhất Sinh. Để loại người này đi cứu Phù Mãng. Đây không phải để hắn có cơ hội làm loạn. Để báo thù hay sao? Nặng thật sự bị thương rất nặng. Nói rằng cơ thể hắn bị ném ra ngoài vùng hoang bị lang sói cắn xé. Ăn thịt, thì tuyệt đối ai cũng sẽ tin. Nghĩ đến đây, hắn xoay người lại, ngước nhìn Hàn Tam Thiên. Lắc đầu xin lỗi. Hắn, quả thật bị thương rất nặng. Cả thân người không còn lại khối thịt lành lặn nào. Chỉ còn lại bộ xương. Các cơ thịt mất đi, có nghĩa là đã không thể cung ứng và bảo vệ các bộ phận bên trong của cơ thể. Cho dù là thần tiên cũng không thể sống sót được. Nghe thấy lời nói của Đỗ Nhất Sinh, ánh mắt của Hàn Tam Thiên trở nên vô cùng giận dữ. Nhưng rất nhanh lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, Hàn Tam Thiên buồn bã ngước nhìn thi thể của Phù Mãng đã không còn một chút cử động nào. Cách chương.